thăng tiên tháp ở ngoài. Khi Bạch Mộc Tên xuất hiện tại yêu bia 23 vị thời gian, vô số tu sĩ trợn mắt ngoác mồm. Thăng tiên tháp bên trong toái nhị tu sĩ đã bị Ninh Phàm một người bại hết. Mà Ninh Phàm còn tại hướng về tầng 22 xuất phát, nỗ lực khiêu chiến toái tam tu sĩ. Bạch Mộc lão tổ thật chỉ là toái hư nhất trọng thiên tu vi sao? Vô số tu sĩ cấp thấp xưng hô Bạch Mộc, tự giác mang lên lão tổ hai chữ. Bọn hắn đã đối Bạch Mộc hai chữ lòng mang kính nể. Nguyên hoàng chư vị yêu hoàng, từng cái thần niệm tập trung vào yêu bia, muốn biết tầng 22 động phủ có thể hay không đồng dạng đổi chủ. Bình thường dưới tình hình, toái hư nhất trọng thiên tu sĩ thì không cách nào cùng toái tam một trận chiến, nhưng Ninh Phàm thực lực đủ để quét ngang toái nhị cảnh giới, không hẳn tự không thể chiến bại toái tam đi. Viên hoàng cùng với mang tới mấy trăm cường giả thì mỗi cái ánh mắt âm trầm. Chuyện này, đây là cái gì tình huống? Đàm Tử Tâm gặp đúng thời mà đi vào Thiên Nguyên Thành Bắc, đi tới thăng tiên tháp bên dưới. Nàng chỉ hướng yêu bia liếc mắt nhìn, chỉ một thoáng, ngốc tại chỗ. 2-3 tầng, Bạch Mộc lại có lợi hại như vậy, có thể đoạt được tầng này động phủ. Chuyện này, điều này sao có thể? Hắn không phải vấn hư tu sĩ sao? Vì sao có thể đánh bại toái hư tu sĩ? Vị cô nương này tựa hồ không biết đi. Bạch Mộc lão tổ cũng không phải vấn hư tu vi, mà là toái hư nhất trọng thiên cảnh giới, mà lại thực lực đó vô cùng mạnh mẽ, đủ để quét ngang toái nhị quần tu. Chậc chậc chậc, sau ngày hôm nay, Bạch Mộc lão tổ sẽ làm danh chấn yêu giới. Một tên không biết Đàm Tử Tâm thân phận tu sĩ cấp thấp, hướng về Đàm Tử Tâm giải thích. Cái gì? Bạch Mộc càng là toái hư. Đàm Tử Tâm đầu tiên là hết sức chấn động, sau đó lộ ra vui mừng khôn nguôi vẻ mặt. Như Ninh Phàm thực sự là toái hư tu vi, như hắn quả nhiên nắm giữ khiến âm dương điều hòa năng lực, thì A Công thương thế chẳng những có thể triệt để chữa trị, liền ngay cả thành tiên cũng sẽ thêm một phần hy vọng. Không biết Chu Bá Bá điều tra như thế nào, chỉ mong Bạch Mộc là người ta muốn tìm, chỉ mong tất cả như ta mong muốn. Ta thật sự không muốn xem A Công chết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 644, dừng lại toái tam. Chương 644, dừng lại toái tam. Ninh Phàm biết mình điểm mấu chốt ở nơi nào. Hắn đánh bại Vân Tiêu Tương, dựa vào là lôi chấn tự oai. Hắn đánh bại Đằng Hoàng, Vũ Hoàng, Niết Hoàng, Vân Sư, Tam Giới Tông Chủ, dựa vào cũng là ngoại vật lực lượng. Hắn thực lực chân thật, có thể quét ngang toái nhị, lại nhất định sẽ dừng bước tại toái tam cảnh giới. Đối mặt toái tam tu sĩ, Ninh Phàm có lực đánh một trận, thắng bại lại khó nói. Nếu có thể thắng, ta liền bằng thực lực một đường tiếp tục đánh. Nếu không thể thắng, ta ngay cả là mượn ngoại vật lực lượng, cũng phải đoạt được nơi đây hết thảy động phủ. Ninh Phàm chỉ quan tâm kết quả, quá trình làm sao, cũng không để ý. Chân hắn đạp một tỷ mưa kiếm, hướng tầng 22 bay đi. Tầng 22 động thiên là cả một mảnh đại dương mênh mông, động phủ C ở đáy biển. Tỏa chấn tầng 22 động phủ là một gã tu gia huyền vũ yêu huyết lão giả, nhân xưng Đông Lâm lão quái. Đây là một cái thân thể mập mạp lão giả, tướng mạo hơi có chút khôi hài, tại tranh cướp trước 20 tầng động phủ trong quá trình thoáng bị chút thương thế. Đây là một cái toái hư tam trọng thiên yêu tu, hắn huyền vũ yêu huyết sức chiến đấu không phải chuyện nhỏ. Hắn chính khoanh chân chữa thương, đột nhiên dương đôi mắt, mắt lộ vẻ đạm mạc. Lại là đoạt phủ người sao? Đông Lâm lão quái từ từ đứng lên, biểu hiện hơi có chút nghiêm nghị. Hắn đi ra động phủ, rẽ biển mà ra, đứng vững tại trên mặt biển, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, vẻ nghiêm túc càng sâu. Trời cao bên trên, một tên thanh niên áo đen chân đạp một tỷ ánh kiếm, như một đạo thế không thể đỡ lợi kiếm như vậy, xông thẳng mà tới. Lấy Đông Lâm lão quái nhãn lực, một mắt liền nhìn ra, tên thanh niên này không thể khinh thường. Thanh niên trên người, kiếm thế quá mạnh mẽ. Thế kiếm kia, là một đường bại hết quần tu sau, tích lũy lên không thất bại thế. Người này rõ ràng chỉ là toái hư nhất trọng thiên tu vi, lại dựa vào hóa thân, rút hồn hai đại thần thông, khiến khí tức vô hạn tiếp cận toái hư tam trọng thiên. Người này chân đạp một tỷ ánh kiếm này nếu là toàn bộ đánh hạ, chính là lão phu cũng hơn nửa sẽ mệt mỏi ứng phó. Người này thực lực có thể so với toái tam tu sĩ, như lão phu vẫn chưa bị thương, cùng hắn giao thủ thắng bại hẳn là phân ra 5-5. Hiện nay lão phu phần thắng thì không đủ ba thành. Cho dù phần thắng không lớn, lão phu cũng sẽ không dễ dàng nhường ra động phủ. Cường giả, tự có cường giả ngông nghênh. Đông Lâm lão quái mạo không kinh người, nhưng làm người lại cực không chịu thua. Lão phu Đông Lâm, ngươi ra sao người? Đông Lâm lão quái trầm giọng hỏi. Bạch Vũ tộc, Bạch Mộc. Ninh Phàm ở trên trời cao bỗng nhiên thu lại ánh kiếm, ánh mắt hướng xuống phía dưới trên mặt biển Đông Lâm lão quái quét đi. Này một ánh mắt ác liệt như kiếm, nếu là bình thường tu sĩ bị ánh mắt này đâm tới, chắc chắn sẽ thức hải đau nhức. Nhưng Đông Lâm lão quái là nhân vật bậc nào, tự sẽ không kinh hãi Ninh Phàm ánh mắt. Bạch đạo hữu là sao? Liền nhìn nhìn là lão phu lợi hại, vẫn là Bạch đạo hữu tăng thêm một bậc, mau. Đông Lâm lão quái không nói hai lời, trực tiếp liền ném đi tay áo, từ trong tay áo lấy ra một đạo màu thủy lam lệ mang. Đó là một thanh dài ba thước màu thủy lam thước bảo, tên là Phiên Lãng Xích. Là Đông Lâm lão quái bản mệnh pháp bảo, cũng là một kiện thần binh thái cổ. Này thước vừa ra, lập tức ở toàn bộ hải vực bên trên gợi ra ngập trời sóng lớn. Phiên Lãng Xích một khi lăng không, lập tức phân ra 1.000.000 ảnh, hướng Ninh Phàm đánh tới. Này thước ảnh quả nhiên là lợi hại, chính là phổ thông toái tam tu sĩ, một cái sơ sẩy đều sẽ bị Phiên Lãng Xích đánh rơi đám mây, da chóc thịt bong. Lấy Ninh Phàm man ma đỉnh cao, có thể so với niết bàn nhất trọng thiên thân thể, cũng không dám gắng đón đỡ này một thước. Ninh Phàm không nói hai lời, trường kiếm chỉ tay, 1 tỷ mưa kiếm lập tức hướng 1.000.000 thước ảnh chằm đi. Mưa kiếm tuy nhiều, thước ảnh tuy ít, nhưng một phen đối oanh, lại là miễn cưỡng đánh cái hòa nhau. 1 tỷ mưa kiếm cuốn ngược mà quay về, 1.000.000 thước ảnh cũng bị đẩy lui. Đông Lâm lão quái cũng không nói nhiều, tựa từ lâu ngờ tới sẽ xuất hiện loại cục diện này. Hắn chỉ quyết nhất biến, 1.000.000 thước ảnh quy nhất, ngưng tụ thành một đầu vạn trượng khoảng cách hàn băng huyền vũ bóng mờ. Huyền vũ há miệng hút vào, cuồn cuộn ánh kiếm tất cả đều bị nuốt vào miệng hắn. Vạn kiếm thức không phải là dễ dàng như vậy phá tan. Bạo, Ninh Phàm một tay bấm quyết, chỉ quyết nhất biến, bị nuốt vào huyền vũ trong miệng ánh kiếm màu vàng óng, dồn dập nổ tung. Ánh kiếm bạo một phát, huyền vũ lập tức lộ ra vẻ thống khổ, kêu thảm một tiếng, bóng mờ dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến trở về Phiên Lãng Xích, từ trời cao rơi xuống, uy năng hơi tổn hại. Đông Lâm lão quái ánh mắt chìm xuống, thu hồi Phiên Lãng Xích, tiện đà lấy ra 7749 cái hàn mang lóe lên cờ phướn, toàn bộ tế hướng về trời cao. Tại tế lên rất nhiều cờ phướn trong nháy mắt, Đông Lâm lão quái đột nhiên bấm quyết, ngữ khí thì cung kính nói, mời tổ linh. Tại hắn nói xong trong nháy mắt, 49 cái cờ phướn cùng nhau bắn ra từng đạo hàn băng chi mang, hội tụ tại một chỗ, ngưng tụ thành một cái giáp đen cự nhân bóng mờ. Người khổng lồ kia không có miệng mũi, trên mặt chỉ sinh có một mắt. Thân thể hắn mập mạp, khí tức có thể so với toái tam, nhưng huyết mạch uy thế lại cực kỳ khủng bố. Hắn là Đông Lâm lão quái tổ tiên, từ lâu mất đi, lại đem thần thông phong vào 49 cái cờ phướn bên trong, ban tặng hậu nhân. Lấy Đông Lâm lão quái tu vi, không cách nào mời ra cao hơn tự thân tu vi tổ linh tấn công địch. Nhưng này tổ linh huyết mạch uy thế chính là đường đường vương huyết, là một gã vương tộc huyền vũ. Chỉ dựa vào một thân vương huyết oai, liền có thể kinh sợ thối lui phổ thông yêu tu. Người khổng lồ kia bóng mờ cũng bất động tay, chỉ là đứng chắp tay, một mắt coi rẻ Ninh Phàm. Bỗng nhiên, hắn một mắt bên trong hàn mang lóe lên, mà một luồng khuynh thiên lấp mặt đất vương huyết uy thế, tại toàn bộ động thiên bên trong đè xuống. Đông Lâm lão quái mắt lộ ra vẻ kính sợ, tu ra vương huyết là hắn đời này theo đuổi, nhưng hắn biết, chính mình quá nửa là tu không ra. Này Bạch Mộc thực lực không yếu, nhưng không hẳn chống đỡ được vương huyết oai áp chế, hơn nửa phải bị một ít thương thế. Đông Lâm lão quái như thế suy tư, tiếp theo một cái chớp mắt, lại nhìn thấy làm hắn khó có thể tin một màn. Đã thấy bị vương huyết oai mạnh mẽ áp chế Ninh Phàm, đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt trái lập lòe ra một luồng tà ác tím đen chi mang, cùng cái kia giáp đen người khổng lồ ánh mắt tụ hợp. Tại hai người ánh mắt tụ hợp trong nháy mắt, giáp đen cự nhân một mắt bên trong đột nhiên lộ ra cực độ vẻ kính sợ. Chỉ một ánh mắt, cự nhân vương tộc huyền vũ uy ép càng dồn dập tan vỡ, vừa ra là không thể ngăn cản. Hắn người khổng lồ bóng mờ càng là tiện đà vỡ thành từng mảng mảnh vỡ. 49 cái cờ phướn cũng nhất uy năng tổn thất lớn, từ trời cao rơi xuống. Uy thế cuộc chiến, người khổng lồ hoàn toàn thất bại. Điều này sao có thể? Này Bạch Mộc càng phá vương tộc Huyền Vũ uy thế. Đông Lâm lão quái làm sao cũng không khả năng biết, Ninh Phàm nắm giữ tổ cấp phù ly huyết mạch, sao lại e ngại cái gì vương tộc Huyền Vũ? Nếu không triển lộ tổ cấp huyết mạch sẽ chọc cho ra thiên đại phiền phức, Ninh Phàm bằng tổ huyết oai, có thể vững vàng áp chế Đông Lâm lão quái thủ thắng. Xem ra lão phu chỉ có triển khai Huyền Vũ nhất tộc Thiên Phú thần thông mới có cơ hội thủ thắng. Hàn băng lĩnh vực. Đông Lâm lão quái bỗng nhiên béo ra huyền ảo chỉ quyết, sắc mặt cấp tốc trở nên trắng bệch. Hắn Huyền Vũ huyết mạch cũng không tinh khiết, triển khai Thiên Phú thần thông độ khó rất lớn, nhưng Đông Lâm lão quái tin chắc như hắn có thể có 3 thành phần thắng chiến thắng Ninh Phàm, dựa vào nhất định là vậy một thần thông. Xì xì xì, toàn bộ động thiên bên trong bỗng nhiên trở nên hàn khí bức người. Đông Lâm lão quái dưới chân mấy vạn dặm hải dương thì trong nháy mắt triệt để đóng băng, liền sóng biển đều tại trong nháy mắt bị đông lại. Bốn phương tám hướng dường như tạo thành vô số kết giới, tại đây thành phiến trong kết giới, Đông Lâm lão quái khí tức dần dần tăng lên, tăng cường gần 2 thành. Ninh Phàm khí tức thì chịu đến rất lớn áp chế, từ toái nhị cảnh giới đỉnh điểm hướng về phổ thông toái nhị hạ xuống. Đông lại. Đông Lâm lão quái béo ra cuối cùng một đạo chỉ quyết, đột nhiên hét lớn một tiếng. Thời khắc này, toàn bộ 22 tầng không gian đã thành lĩnh vực của hắn. Thời khắc này, nơi đây sở hữu hàn khí cũng phải nghe hắn hiệu lệnh. Vô số lạnh lẽo âm trầm khí hướng Ninh Phàm tụ lại mà đến. Ninh Phàm thân thể bắt đầu cứng ngắc, huyết dịch cũng nhanh muốn đông lại. Đúng lúc này, thân thể của hắn bỗng nhiên bốc cháy lên hắc sắc ma hỏa, đem hết thảy hàn băng từng cái đốt diệt. Hắn thu hồi Hạ Hoàng kiếm, dưới chân xuất hiện một cái to lớn hắc hỏa trận đồ. Tại đây hắc hỏa trận đồ xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ động thiên bên trong hàn khí hầu như quét đi sạch sành xanh, tầng tầng hàn băng kết giới bắt đầu hòa tan, đóng băng hải dương cũng bắt đầu tan rã. Đốt hư. Ninh Phàm giơ ngón tay lên, chỉ tay cách không, hướng Đông Lâm lão quái xa xa điểm xuống. Một chỉ này quấn nhuộm hỏa mang, tại điểm xuống trong nháy mắt, đến trăm vạn màu đen hỏa điệp tự hỏa đồ bên trong phóng lên trời, tại Ninh Phàm đỉnh đầu, ngưng tụ thành một con hai cánh che trời to lớn hỏa điệp. Ninh Phàm đã đột phá toái hư, này điệp hỏa đốt hư chi thuật, uy lực tự nhiên cũng là vượt xa quá khứ. Tại đây hỏa điệp xuất hiện trong nháy mắt, Đông Lâm lão quái trên mặt lần thứ nhất lộ ra e ngại chi sắc. Đây là vô hạn tiếp cận tiên thuật đại thần thông. Này Bạch Mộc càng tập được lợi hại như vậy thần thông. Không tốt. Huyền Vũ chi giáp, hộ thể. Thân hình mập mạp Đông Lâm lão quái thân thể loáng một cái, hóa thành một cái vạn trượng to lớn màu đen Huyền Vũ. Tại biến ra yêu tướng trong nháy mắt, Huyền Vũ đem cả người rúc vào trong vỏ rùa. Mà giờ khắc này, cự điệp kích động cánh bướm. Thứ nhất phiến, thứ hai phiến, thứ ba phiến, thứ tư phiến, thứ năm phiến. Cự điệp liên tiếp 5 lần kích động cánh bướm, mà này vẫn không phải Ninh Phàm bây giờ cực hạn. Thứ 6 phiến, thứ 7 phiến. Ninh Phàm sắc mặt bắt đầu trắng xanh, trong mắt lại lộ ra ngập trời chiến ý. Thứ 7 phiến là hắn bây giờ cực hạn, thuật này vừa ra, ngoại trừ toái tam vô địch tu sĩ, không người nào có thể đỡ lấy hắn đòn đánh này. Huyền Vũ nhất tổ mai rùa phòng ngự thập phần nghịch thiên. Đông Lâm lão quái mặc dù đã nhận định chính mình cũng không phải Ninh Phàm địch thủ, cũng không cho rằng Ninh Phàm có thể phá đi phòng ngự của hắn. Nhưng khi hỏa điệp 7 lần kích động cánh bướm sau, phô thiên cái địa màu đen khói lửa, để Đông Lâm lão quái tất cả tự tin đều đánh mất. Cái kia phòng ngự nghịch thiên mai rùa, tại điệp hỏa bên trong lấy mắt thường có thể đụng tốc độ, một chút hóa thành cho bụi. Không lâu lắm, toàn bộ mai rùa đều bị điệp hỏa đốt sạch. Tại mất đi mai rùa trong nháy mắt, Đông Lâm lão quái bị đánh người hồi thân, sắc mặt trắng bệch mà nhìn đầy trời điệp hỏa. Hắn biết, mình đã hoàn toàn thất bại, mà lại như Ninh Phàm không thu tay lại, hắn đường đường Đông Lâm lão quái, sẽ trực tiếp vẫn lạc tại này điệp hỏa thần thông bên trong. Lão phu chịu thua, cầu Bạch đạo hữu hạ thủ lưu tình. Đông Lâm lão quái cắn răng một cái, cúi đầu ôm quyền, không lại phòng ngự điệp hỏa. Phòng ngự mạnh nhất cũng khó khăn địch điệp hỏa, như thế nào đi nữa phòng ngự đều là phí công. Tán. Ninh Phàm thu chỉ mà quay về, tản đi đầy trời điệp hỏa. Cái kia đỉnh đầu cự điệp nhưng chưa lập tức tiêu tan, vẫn là nhìn chằm chằm nhìn Đông Lâm lão quái. Chỉ cần Ninh Phàm nguyện ý, hắn có thể bằng thuật này diệt sát Đông Lâm. Nhưng hắn cùng với Đông Lâm không thù không oán, căn bản không cần thiết vì xem một cái động phủ liền đem chi diệt sát. Ngươi lui ra. Ninh Phàm ngự khí lạnh lùng ra lệnh. Là Đông Lâm lão quái cả người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nào dám ở chỗ này nhiều thêm lưu lại. Vừa nghe Ninh Phàm khiến hắn đi, lập tức như được đại xá, kích động liền ôm quyền, vội vã hướng tầng trên chạy đi rồi. Thuật này rất đáng sợ. Chu Nam ánh mắt kinh hãi. Tựa đốt hư chi thuật loại này cường đại thần thông, e sợ chỉ có một ít tán yêu cấp lão quái mới có thể triển khai đi. Ninh Phàm giới hạn ở tu vi, không cách nào triệt để phát huy thuật này uy lực. Nhưng nếu sẽ có một ngày hắn tu vi đầy đủ, yêu giới bên trong, e sợ ngoại trừ ba vị tán yêu, không người có thể đỡ lấy hắn đốt hư chi thuật. Như người này tu vi tiến thêm một bước nữa, coi như là lão phu cũng không dám đón hắn thuật này. Chu Nam thở dài nói. Đại trưởng lão theo một đường, nhìn một đường, không mệt sao? Đồng thời vào động phủ nghỉ ngơi một phen đi. Ninh Phàm tản đi cự điệp, hỏa đồ, thối lui ra khỏi hóa thân, rút hồn trạng thái, liền sẽ bạch y thân. Hắn mặc dù thắng rồi Đông Lâm lão quái, nhưng cũng thắng được không thoải mái. Giờ khắc này hắn pháp lực hao tổn trong mắt, muốn tái chiến 21 tầng toái tam lão quái. Phần thắng xa vời, chỉ có khôi phục pháp lực sau mới có phần thắng. Toái tam cảnh giới có thể chiến thắng cũng nhất định là khổ chiến a. Dựa theo Ninh Phàm đoán chừng, chính mình khôi phục pháp lực sau hẳn là đủ để tại thi đấu kết thúc trước đánh vào 20 tầng đầu bên trong. Nhưng nếu muốn chiến bại toái tứ lão quái, bằng thực lực của mình còn xa xa chưa đủ, cuối cùng còn là muốn mượn lôi chấn từ ai mới có thể từ toái tứ bên trên lão quái trong tay đoạt được động phủ sao. Ninh Phàm hơi trầm mặc, lẻn vào dĩ nhiên hòa tan hải dương, tiến vào trong biển động phủ. Tại Ninh Phàm mời mọc, Chu Nam không lại ẩn nấp, thân ảnh hiện ra, theo Ninh Phàm tiến vào động phủ nghỉ ngơi. Khi biết Ninh Phàm là toái hư thời gian, hắn đã đem Ninh Phàm coi là cùng thế hệ, nhưng vẫn không cho là Ninh Phàm có thể ngang hàng chính mình. Tại nhìn thôi Ninh Phàm cùng Đông Lâm một trận chiến sau, Chu Nam cảm khái rậm rạp. Ninh Phàm thần thông hết sức lợi hại. Coi như là hắn muốn thắng Ninh Phàm, cũng nhất định sẽ trải qua một cuộc ác chiến. Như Ninh Phàm tu vi tiến thêm một bước nữa, coi như là hắn cũng hơn nửa sẽ thua ở Ninh Phàm trong tay. Hậu sinh khả ý a. Chu Nam đi vào động phủ bên trong điều tức, cùng Ninh Phàm cùng ngồi đàm đạo. Ninh Phàm ăn vào đan dược khôi phục pháp lực, giờ khắc này cái gì cũng không thể làm, ngược lại cũng chỉ có thể luận đạo rồi. Một phen trò chuyện, Chu Nam không khỏi bị Ninh Phàm khắc sâu đạo ngộ thuyết phục, kinh ngạc trong lòng càng nhiều. Ninh Phàm thì tại thoáng khôi phục pháp lực sau, đứng lên, mượn nguyên hoàng ngọc lực lượng, cảm ngộ nơi đây động phủ bên trong đạo ngộ. Trước 20 tầng sinh tử đạo ngộ, đều là tiên nhân đạo ngộ. Này 22 tầng bên trong sinh tử đạo ngộ, nhưng là một tên hầu như thành tiên tán yêu lưu lại. Người này dù chưa thành tiên, nhưng hắn đạo ngộ, lại trong nháy mắt, đem Ninh Phàm toàn bộ tâm thần hấp dẫn. Người này không phải là không thể thành tiên, chỉ là chí không ở thành tiên. Người thường cầu tiên, cầu là trường sinh, mà cầu mong gì khác chỉ là thành tiên quá trình. Cái kia tham sinh ngộ tử quá trình, tìm đạo người, quên sinh biết chết, vấn đạo người, sớm sống chiều chết. Lão phu một đời tu đạo, chỉ cầu hiểu thấu sinh tử, tiếc không thể ngộ, tiếc ngươi. Người này đối với sinh tử lý giải đã đủ để thành tiên, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Hắn muốn biết, là sinh tử bản nguyên, là đại đạo bản nguyên. Hắn theo đuổi lý tưởng quá mức hùng vĩ đến nơi này muốn chí tử không cách nào đạt thành. Ninh Phàm nhắm mắt lại, trước mắt phong cảnh biến ảo. Hắn dường như biến thành này tên tán yêu lão quái, xuất hiện tại từng hình ảnh tâm thần trong hồi ức. Lần kia nhớ chỗ, là tán yêu lão quái hưởng thọ ngộ đạo nơi, là một tòa phàm nhân thành trấn. Ninh Phàm phảng phất biến thành này tán yêu lão giả dáng dấp, hành tẩu tại tà dương xế chiều hoàng hôn bên trong. Lúc này, chính là nông dân, đám thương nhân trở về nhà lúc. Lúc này, cũng là từng tòa tửu lâu thắp sáng ánh đèn lúc. Đàm lão không đến uống một chén sao, khanh khách, hôm nay có thể có lão gia ngài yêu nhất hoa đào nhưỡng nha. Một tòa tên là Hồng Tụ Lâu tửu lâu bên ngoài, một cái phong vận do Tồn Mị phụ chính mời chào tử khách. Cũng tốt. Ninh Phàm đi vào tử lâu, thân phận của hắn bây giờ là tên kia tán yêu lão quái. Hắn ngồi ở đó tên lão quái yêu nhất chỗ ngồi, thanh toán bạc, uống rượu, ánh mắt lại xuyên thấu qua cửa sổ, nhàn nhạt nhìn ánh tà dương. Cái kia tán yêu lão quái một đời chi nguyện chính là hiểu thấu sinh tử. Hắn ở lại tại nhân gian, chính là vì từ phàm nhân trên người hiểu ra đại đạo. Đây chính là này người cả đời sao? Này, chính là người này đạo ngộ sao? Ninh Phàm hờ hững uống rượu nhạt, nguyên thần bên trên đạo văn dần dần thêm ra một đạo. Hắn để chén rượu xuống, đang muốn lui ra tâm thần, rời đi đoạn này hồi ức ảo cảnh. Đột nhiên, ánh mắt của hắn mạnh mẽ dùng mình, không thể tin gắt gao ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ đúng vào lúc này, bay qua một con nửa trắng nửa đen hồ điệp. Mà lại cái kia hồ điệp đang nhìn đến Ninh Phàm một khắc, đột nhiên dừng lại, không lại phi hành, tựa hồ có chút nghi hoặc. Cái kia hồ điệp là phổ thông phàm điệp, lại cho Ninh Phàm một loại kinh tâm động phách cảm giác. Này điệp, Ninh Phàm ánh mắt một chốc kịch biến. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 645, luân hồi bên dưới sinh tử xuất hiện. Chương 645, luân hồi bên dưới sinh tử xuất hiện. Đang nhìn đến cái này hồ điệp một khắc, Ninh Phàm toàn thân huyết dịch đều tại rung động, tựa cùng này hồ điệp sinh ra ti ti lũ lũ cộng hưởng. Hắn phảng phất chính là điệp, mà điệp chính là hắn. Ninh Phàm dĩ nhiên rõ ràng, này hồ điệp đến tột cùng là ai. Này hồ điệp chính là kiếp trước ta. Nó đang nghi ngờ, bởi vì nó nhìn thấy của mình kiếp sau. Tại đây lão giả trong ký ức, Ninh Phàm càng cùng kiếp trước của mình tương phùng, mà lại nằm ở kiếp trước hồ điệp, lại nhìn thấy kiếp sau hắn. Hắn dường như đã minh bạch cái gì, lại giới hạn ở cảnh giới, không cách nào hiểu thấu. Trận này gặp gỡ gần giống như luân hồi hết sức sắp xếp, nhưng luân hồi bản chất, nhưng còn xa không hắn có thể lý giải. Tại mộ vi lương trong ký ức, Ninh Phàm đã từng xem qua kiếp trước của mình, đã từng cùng hồ điệp đối diện, cũng không có giờ phút này giống như kinh tâm động phách. Lúc đó hắn tu vi vẫn còn yếu, kém xa lúc này tu vi cao thâm. Giờ khắc này cùng điệp đối diện, lại dường như bắt được luân hồi một tia mạch lạc. Luân hồi, luân hồi. Điệp sinh ta chưa sinh, ta sinh điệp đã chết. Kiếp trước kiếp này, vốn không cách nào cùng tồn tại, bởi vì sinh tử chia lìa, vì vậy cách nhau hai đời. Này chính là luân hồi. Ta thấy được điệp, nhìn thấy kiếp trước, là vì dò xét người khác hồi ức, cái này cũng không kỳ quái. Nhưng điệp cũng nhìn thấy ta. Vì sao? Nó dựa vào là cái gì? Nó vì sao có thể nhìn thấy ta, có thể nhìn thấy kiếp sau? Ninh Phàm tâm thần đau xót, mạnh mẽ lui ra trận này hồi ức. Hắn hai mắt dần dần không minh, tâm thần dần dần trong suốt. Hắn phảng phất đã quên tất cả, liền thân bên cạnh Chu Nam đều cùng nhau lãng quên. Trong đầu của hắn, chỉ là phản phục suy tư trận này ngẫu nhiên gặp. Phảng phất đã minh bạch cái gì, lại cái gì cũng không cách nào nhìn thấu. Tu đạo bước thứ nhất, cần hiểu ra sinh tử. Tu đạo bước thứ hai, cần hiểu ra đạo chân. Tu đạo bước thứ ba, cần hiểu ra thời không. Tu đạo bước thứ tư, cần hiểu thấu luân hồi. Siêu thoát sinh tử, nghịch chuyển thật hư. Sửa thời không, từng bước một tu luyện, cuối cùng mới có thể hiểu thấu luân hồi. Ninh Phàm vốn không biết những này, hắn giờ phút này, nằm ở một loại trạng thái kỳ dị trong, này trạng thái, chính là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nguyên bản hắn không biết tu đạo tu chính là cái gì, thời khắc này, lại phúc trí tâm linh giống như đốn ngộ. Nguyên lai từng bước một tu đạo, cuối cùng nhất là vì hiểu thấu luân hồi. Nguyên lai hắn tại trong thăng tiên tháp tìm hiểu sinh tử, chỉ là luân hồi cái thứ nhất phân đoạn mà thôi. Thời khắc này, Ninh Phàm hai mắt mênh mông có thể so với đại đạo. Thời khắc này, Ninh Phàm ánh mắt giống như luân hồi, có thể xuyên thủng tất cả sinh tử. Bao dung với trong luân hồi, ánh mắt của hắn quét về phía một bên Chu Nam, kinh ngạc phát hiện, giờ khắc này chính mình, càng hợp trực tiếp chọn đọc Chu Nam tất cả trí nhớ. Hắn nhìn thấy Chu Nam làm sao giáng sinh, đồng thời hắn càng nhìn thấy Chu Nam tương lai sẽ làm sao tử vong. Không có triển khai dư thừa thủ đoạn, liền nhìn thấy Chu Nam nhiều năm sau tử vong một màn. 30.000 năm sau, ngươi sẽ tu luyện đến toái hư tầng 6, sau đó thọ tận mà vẫn. Ninh Phàm đối Chu Nam nói, ngữ khí lãnh đạm như đạo. Chu Nam sắc mặt kinh hãi, so với bất cứ lúc nào đều phải khiếp sợ. Dù cho nhìn thấy Ninh Phàm nắm giữ toái hư tu vi, tu ra sinh tử đảo quang, lực bại toái tam, hắn cũng chưa từng như vậy chấn động. Nhưng thời khắc này, hắn đối đầu Ninh Phàm ánh mắt, càng bay lên một loại hoang đường cảm giác. Hắn cảm thấy Ninh Phàm ánh mắt đủ để xuyên thủng sinh tử, có thể nhìn thấy hắn sinh, hắn tử. Ninh Phàm nói hắn còn có 30.000 năm sẽ chết, hắn tin, bởi vì lập tức, hắn liền từ Ninh Phàm trong mắt nhìn thấy tương lai của mình. Chuyện này, đây là đáng sợ đến mức nào ánh mắt? Trong mắt của hắn có vô thượng đại đạo. Ta sẽ chết, 30.000 năm sau sẽ chết. Chu Nam vừa mới nghĩ như vậy, đột nhiên thức hải đau xót, càng trực tiếp té xỉu đi qua. Mà hắn biết được chính mình giờ chết ngắn ngủi này ký ức thì bị luân hồi lực lượng sinh sinh xóa đi. Như tỉnh táo, sẽ không nhớ được Ninh Phàm cái kia kinh thế hải tục ánh mắt, sẽ không nhớ được tương lai của mình. Đây chính là luân hồi sức mạnh. Trong mắt của ta tuy chỉ có một tia luân hồi lực lượng, nhưng Chu Nam lại không hề sức chống cự. Tham sinh ngộ tử, nguyên lai chỉ là lĩnh ngộ luân hồi bước thứ nhất. Sinh tử, thật hư, thời không, sau đó mới là luân hồi. Giờ phút này ta có thể nhìn người sinh, có thể nhìn người chết. Thời khắc này, Ninh Phàm không có lan ra thần niệm, nhưng ánh mắt của hắn lại có thể xuyên thủng cả tòa thăng tiên tháp. Từ tầng 500, một mực nhìn quét đến tầng thứ nhất. Hết thảy động phủ trong tu sĩ, ngoài động phủ tu sĩ, tại nhận ra được này một mắt quang trong nháy mắt, đều có một loại cùng Ninh Phàm trực tiếp đối diện cảm giác. Cùng Ninh Phàm đối diện, lại dường như cùng toàn bộ thiên địa đối diện, cùng chư thiên đại đạo đối diện. Sinh tử của bọn họ, toàn bộ bị Ninh Phàm một mắt xuyên thủng. Hỏa Tầm tộc Tầm Phong, chết vào 1.200 năm sau, nguyên nhân cái chết là đoạt bảo chưa toại. Tán Tu Chu Quân, chết vào 400 năm sau, nguyên nhân cái chết là xung hư thiên kiếp. Phong Lôi Nhị Lão, chết vào 700 năm sau, nguyên nhân cái chết là núi Thương Long di tích cuộc chiến. Xích Điện Xích Mị, chết vào 30.000 năm sau, ngươi đời này có hy vọng toái hư, lại sẽ ở toái nhất thời gian, chết vào Xích Điện đại kiếp nạn. Phi Sa tộc Dương Sa, chết vào 600 năm sau, nguyên nhân cái chết là Phi Sa tộc bị tàn sát. Thanh Dực tộc Vi Thanh, chết vào 3.200 năm sau, nguyên nhân cái chết là hàn độc cắn thể. Điền Kiêu tộc Điền Kiêu, chết vào 10 năm sau, nguyên nhân cái chết là thải bổ chưa toại. Tấn Vương tộc Huân Lan, chết vào 57 năm sau, nguyên nhân cái chết là tuyệt địa mạo hiểm. Ninh Phàm ánh mắt tự từng tầng động phủ đảo qua, bất kỳ bị ánh mắt của hắn đảo qua tu sĩ, đều sẽ trong nháy mắt bị xuyên thủng sinh tử. Bọn hắn sẽ thấy tử trạng của mình, sau đó thì té xỉu trên đất, mặt tiêu ký ức. Ninh Phàm ánh mắt quét tới 100 tầng dưới, kim quang từ các loại quy nguyên lão quái từng cái bất tỉnh ngã xuống đất. Từng cái nhìn thấy chính mình tử trạng người, dồn dập lộ ra sợ hãi cực điểm vẻ mặt. Bọn hắn biết, chính mình nhìn thấy được cũng không phải ảo giác, mà là chân chính mệnh trời. Bọn hắn còn chưa hiểu được, tại sao lại nhìn thấy giờ chết của mình, đột nhiên đã bị Ninh Phàm ánh mắt quét đến, dồn dập bất tỉnh trên mặt đất, ký ức bị bôi. Thăng Tiên Tháp, tầng 35, Vân U Mục ánh mắt đại biến, hắn từ phía trên trong số mệnh, nhìn thấy chính mình sẽ chết với ngàn năm sau, nguyên nhân cái chết là đạo độc cắn thể. Còn chưa phản ứng lại, đã bất tỉnh trên đất, ký ức bị bôi, trên mặt vẫn mang theo nồng đậm khiếp sợ. Thăng Tiên Tháp, tầng 29, Mạt Thiên Quân vừa mới đoạt lại động phủ, còn chưa ngồi nóng đít, liền ánh mắt sợ hãi lên. Hắn bị một cái cực kỳ kinh khủng ánh mắt quét đến rồi. Sau đó liền nhìn thấy chính mình lại qua 2.400 năm sẽ bị kẻ địch phần vụn thi thể diệt tộc. Còn chưa phản ứng lại, Mạt Thiên Quân liền đồng dạng bất tỉnh trên đất, ký ức bị bôi. 28 tầng, 27 tầng, 2 tầng 6, từng cái toái hư lão quái dồn dập nhìn thấy tử trạng của mình, dồn dập bất tỉnh trên mặt đất, ký ức bị bôi. Bất kể là toái hư tam trọng thiên tu sĩ, vẫn là toái hư tầng 4 tu sĩ, hay là toái hư tầng 5 tu sĩ, không người nào có thể chống lại Ninh Phàm một ánh mắt. Bởi vì Ninh Phàm trong mắt có luân hồi lực lượng. Thăng Tiên Tháp tầng 9, Kiếm Yêu, Công Dương Tử nhìn thấy chính mình đem tại một năm sau chết vào phần tiên cốc, sắc mặt kinh hãi. sau đó liền bất tỉnh trên đất. Ký ức bị bôi. Thăng Tiên Tháp tầng 8, Huyền Hỏa lão quái đồng dạng nhìn thấy, chính mình một năm về sau sẽ chết tại phần tiên cốc. Chợt ngã xuống đất bất tỉnh, mất đi này ngắn ngủi ký ức. Thăng Tiên Tháp đệ tầng 6, Hà Thế Tu đang tự khoanh chân giữa, đột nhiên bị một cái cực kỳ kinh khủng ánh mắt quét trúng. Tại trong ánh mắt kia, hắn nhìn thấy mệnh trời, nhìn thấy tử trạng của mình. Ánh mắt của hắn chấn động không ngớt, vừa khiếp sợ với vận mệnh của mình, lại khiếp sợ ánh mắt này chủ nhân rất tuyệt vời, có thể chủ nhân dò xét mệnh trời. Hà Thế Tu căn bản không nghĩ tới, đến tột cùng sẽ là cái gì cảnh giới cường giả, mới có thể có kinh khủng như vậy ánh mắt, xuyên thủng mệnh trời. Coi như là tòa trấn Quỳnh Đạo Tông tên kia chân tiên lão tổ, cũng tuyệt không đáng sợ như vậy ánh mắt. Mệnh trời, ta không muốn chết thảm như vậy. Nhưng đây là mệnh trời, vị kia cường giả bí ẩn âm thanh, vì sao có chút quen tai. Ta nhớ ra rồi, thanh âm này, là Bạch Mộc. Hà Thế Tu trong lòng nổi lên ngập trời sóng lớn, căn bản vô pháp tin tưởng. Cái nhìn này xuyên thủng người sống chết, sẽ là Ninh Phàm. Sau một khắc, Hà Thế Tu thức hải đau xót, bất tỉnh trên đất, ký ức bị bôi, sở hữu khiếp sợ, đều bị lãng quên. Tầng 5, tầng 4, tầng 3. Đệ tầng 2, từng cái toái hư tầng 5 lão quái, căn bản chống lại không được Ninh Phàm trong mắt luân hồi lực lượng, dồn dập bất tỉnh trên đất, ký ức bị bôi. Toàn bộ Thăng Tiên Tháp bên trong, duy nhất không bị Ninh Phàm ánh mắt đánh ngất, chỉ có tầng thứ nhất toái thất lão quái. Đàm Long Tử, tuy nói không bị Ninh Phàm đánh ngất, nhưng hắn chịu đựng thống khổ lại là những người khác vô số lần, bởi vì người thường đều là gọn gàng nhanh chóng địa té xỉu. Hắn lại một mực nỗ lực phản kháng luân hồi lực lượng, vì vậy trong óc thương tích càng ngày càng nghiêm trọng. Mà nhất làm cho hắn đau lòng là hắn nhìn thấy tử trạng của mình. Đàm Long Tử nản lòng thoái chí sau khi lại bắt đầu chấn động lên. Hắn ý thức được trong Thăng Tiên Tháp tiến vào một cái nhân vật tuyệt thế, có dò xét mệnh trời thần thông. Một ánh mắt liền làm hắn đem hết toàn lực đều không thể chống lại. Người này là ai? Chẳng lẽ là thượng giới mệnh tiên? Chân tiên, hắn chính kinh hoàng giữa, đột nhiên biến sắc, đã thấy một tên thanh niên áo trắng ánh mắt như đạo, đi nghiêm chạy bộ hướng về tầng thứ nhất động phủ, hướng về hắn đi tới. Đàm Long Tử, chết vào 20.000 năm sau, nguyên nhân cái chết là, thành tiên thất bại. Ninh Phàm một ánh mắt quét tới, đường đường toái thất tu vi Đàm Long Tử thức hải đau nhức, muốn bất tỉnh. Hắn không có thể tin nhìn Ninh Phàm. Rất khó tin tưởng nắm giữ tuyệt thế ánh mắt cường giả, không phải chân tiên, cũng không phải mệnh tiên, chỉ là một tên toái hư nhất trọng thiên tiểu bối. Để lão phu nhìn thấy mệnh trời, càng là một tên toái hư nhất trọng thiên tu sĩ. Đàm Long Tử ánh mắt tại ngăn ngắn trong vài hơi thở thay đổi mấy lần. Hắn nhìn ra được, Ninh Phàm tu vi kém xa chính mình. Nhưng hắn cũng biết, giờ khắc này Ninh Phàm, nếu muốn xóa bỏ hắn, chỉ cần một ánh mắt. Cái kia trong ánh mắt, có một loại hắn không thể nào hiểu được sức mạnh kinh khủng tồn tại. Lực lượng kia, khiến hắn kinh hoàng, khiến hắn tâm hồn đều rung động, khiến hắn khiếp sợ, khiến hắn càng ngày càng sinh không nổi lòng phản kháng. Lực lượng kia, có thể xuyên thủng sinh tử, có thể khuy thiên mệnh. Lực lượng kia, phảng phất chính là thiên ý. Tiểu hữu để lão phu nhìn thấy mệnh trời. Tiểu hữu thần thông, quả nhiên khó mà tin nổi. Đàm Long Tử cười khổ nói, hắn đến Câu Long Đại Hội, vốn là muốn câu một cái Long Châu, tăng cường một chút tu vi, vì thành tiên liều mạng. Nhưng biết được chính mình 20.000 năm sau sẽ trở thành tiên thất bại mà chết, trong lòng chi nhiệt lại là dần dần làm lạnh rồi. Hắn nhìn thấy mệnh trời không giả được. Nhưng vừa nhắm mắt, trong lòng hắn liền sẽ hiện lên tử trạng của mình, lại bắt đầu có chút không cam lòng. Mệnh trời nhất định hắn sẽ tại 20.000 năm sau vẫn lạc. Hắn không cam. Đàm Long Tử tu vi đến một bước này, cũng rõ ràng. Mệnh trời không thể trái, không đảo ngược. Nhưng thế gian cường giả, lại có người nào cam tâm cúi đầu chờ chết. Cho dù biết rõ mệnh trời không thể trái, nhưng cũng muốn liều mạng, liều một phen, thử xem có thể không tránh đi trúng mục tiêu kiếp số. Ta không cam lòng thành tiên thất bại, không cam lòng tự như vậy ôm nỗi hận vẫn lạc. Nhưng ta biết, bằng vào ta tư chất, thành tiên vốn là chuyện cửu tử nhất sinh, vẫn lạc, không thể bình thường hơn được. Thiên ý, khó trái. Đàm Long Tử biết, bằng sức mạnh của mình thì không cách nào chống lại vận mệnh. Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào Ninh Phàm trên người, trong lòng hơi động, mặt dày hướng về Ninh Phàm hỏi: "Tiểu hữu nếu có thể xuyên thủng lão phu sinh tử vận mệnh, không biết có thể có biện pháp giúp lão phu cải mệnh?" "Không có, thượng thiên sắp xếp vận mệnh, tự cũng sẽ sắp xếp một chút hy vọng sống, có thể không cải mệnh, ta không biết, nhưng ta không năng lực giúp ngươi cải mệnh." Ninh Phàm đạm mạc nói: "Như lão phu phụng tiểu hữu làm chủ, đi theo tiểu hữu, không biết tiểu hữu có thể hay không truyền thụ lão phu dò xét mệnh trời thần thông, để lão phu tự mình cải mệnh." Đàm Long Tử có chút khẩn trương hỏi: "Phụng ta là chủ, đi theo ta." Ninh Phàm ánh mắt hơi kinh ngạc, liền tại Đàm Long Tử nói ra nói đến đây trong nháy mắt, Ninh Phàm phát hiện Đàm Long Tử vận mệnh có chút thoáng chết đi. Đàm Long Tử bách tử vận mệnh bên trong đột nhiên thêm ra một chút hy vọng sống. Ninh Phàm lắc đầu một cái, hắn không cách nào đem luân hồi lực lượng truyền thụ cho Đàm Long Tử. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái là một hồi ngẫu nhiên, rồi lại dường như là bị ai hết sức sắp xếp. Hắn có thể khuy thiên mệnh, mượn chính là luân hồi lực lượng, lấy luân hồi con mắt đi xuyên thủng sinh tử. Này thần thông, Ninh Phàm chính mình cũng sẽ không, thì lại làm sao truyền cho người khác? Một khi thiên nhân hợp nhất trạng thái giải trừ, Ninh Phàm trong mắt luân hồi liền sẽ biến mất. Này thần thông, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên triển khai một lần mà thôi, vẫn chưa chân chính nắm giữ, càng không cách nào truyền cho ngươi. Nhưng ngươi nếu là đi theo ta, mệnh cách sẽ thoáng được chút ảnh hưởng, tiện đà phát sinh thay đổi. Nếu ngươi phụng ta là chủ, 20.000 năm sau, ngươi thành tiên sẽ không thất bại, nhưng mà tư chất có hạn, đời này tu vi chỉ có thể dừng bước tại mệnh tiên cảnh giới. Cái gì? Như lão phu phụng tiểu hữu làm chủ, đời này lại có thành tiên cơ hội? Đàm Long Tử ánh mắt sáng ngời. Thời khắc này, Ninh Phàm phảng phất thành hắn vận mệnh bên trong một cái phao cứu mạng. Hắn muốn thử một chút sửa vận mệnh của mình. Thăng tiên tháp người bên ngoài không thể nào biết được trong tháp phát sinh to lớn biến cố. Bọn hắn duy nhất có thể nhìn đến là Bạch Mộc xếp hạng không ngừng lên cao, cuối cùng càng từ 23 vị bay lên đến người thứ nhất. Bạch Mộc lão tổ có thể từ Đàm Long Tử trong tay tiền bối cướp đi động phủ, đây căn bản khả năng a. Phải biết, Đàm Long Tử tiền bối nhưng là toái hư tầng 7 cường giả, tuyệt đối không thể thua ở Bạch Mộc lão tổ trên tay. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Thời khắc này, không người sẽ cho rằng Ninh Phàm là dựa vào toái hư nhất trọng thiên tu vi chiến thắng Đàm Long Tử. Nhất định là phát sinh cái gì đặc thù sự tình, bằng không, lấy Ninh Phàm toái hư nhất trọng thiên tu vi, không thể giành được động phủ. Nguyên Hoàng ánh mắt chìm xuống, hắn rất muốn biết, thăng tiên tháp bên trong, đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì. Chỉ tiếc, vì công bằng mục đích, trong thăng tiên tháp tranh đấu, người ngoài là không thấy được, ai cũng không biết trong tháp đã xảy ra chuyện gì. Trên yêu bia xếp hạng cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào, ngoại trừ Ninh Phàm một người xếp hạng không ngừng lên cao, những người khác vẫn là rất bình thường. Nguyên Hoàng lấy ra đại trưởng lão Chu Nam mệnh bài, đối mạng này bài truyền âm vài câu, đáp lại hắn là Chu Nam như sét đánh tiếng ngáy. Ngủ rồi. Nguyên Hoàng sững sờ. Không có Chu Nam lan truyền tin tức, liền chỉ có tự mình vào tháp mới có thể biết trong đó phát sinh cái gì. Giờ khắc này khoảng cách thi đấu kết thúc còn có nửa canh giờ. Nguyên Hoàng suy nghĩ một chút, thật cũng không nhất định phải làm điều thừa lại vào tháp. Chờ thi đấu kết thúc, mọi người đi ra, tất cả liền đều nhất thanh nhị sở. Viên Hoàng nhắm hai mắt, yên lặng chờ đợi thi đấu kết thúc một khắc đó, nhưng trong lòng nổi lên nhằm vào Ninh Phàm sát ý. Nửa canh giờ, thoáng một cái đã qua. Viên Hoàng bỗng nhiên mở to ánh mắt, vào đúng lúc này, thăng tiên tháp cửa lớn, mở ra. Vô số tu sĩ phấn chấn tinh thần, hướng thăng tiên tháp chỗ cửa lớn nhìn tới. Dần dần, lục tục có tu sĩ phi độn mà ra, mỗi một cái đều là thụy nhãn mông lung dáng dấp. Bọn hắn mới vừa từ trạng thái hôn mê thức tỉnh, vừa tỉnh lại, lại là căn bản không nhớ rõ nhìn thấy từng người từ trạng một chuyện. Những lão quái này vừa ra tới, liền có vô số môn nhân đệ tử nghênh đón, hỏi cái này hỏi cái kia. Những lão quái này cũng còn nhớ rõ bị Ninh Phàm sửa chữa quá sự tình. Khi thoáng nhìn trên yêu bia vị trí thứ nhất lúc, đều sắc mặt cả kinh, ủ rũ biến mất, đoạt được tầng thứ nhất động phủ người. Càng là Bạch Mộc, Bất kể là biết Ninh Phàm có toái hư tu vi người, vẫn là không biết người, đều là biểu tình khiếp sợ. Dù sao không người dự đoán được, Ninh Phàm có thể từ Đàm Long Tử trong tay đoạt được động phủ. Đàm Long Tử thì chỉ đoạt thứ 20 tầng động phủ. Hà Thế Tu một nhóm người tự thăng tiên tháp đi ra, dồn dập hướng yêu bia nhìn tới. Này vừa nhìn, ngoại trừ Vân U Mục ở ngoài, ba người kia đều là sắc mặt cả kinh. Chỉ là Bạch Mộc có thể đoạt được tầng thứ nhất động phủ, điều này sao có thể? Không lâu lắm, Chu Nam cũng đi ra. Chu bá bá, Đàm Tử Tâm đột nhiên la lên, bởi vì nàng nhìn thấy Chu Nam, một cái chính ngáp một cái bay ra thăng tiên tháp lão đầu. Chu Nam ngẩn ra, mỉm cười hướng về Đàm Tử Tâm bay qua, đem thăm dò Ninh Phàm thẻ ngọc lấy ra, giao cho Đàm Tử Tâm. Đàm Tử Tâm lấy ra thẻ ngọc, chỉ nhìn thoáng qua, khuôn mặt xinh đẹp lập tức vui mừng khôn nguôi. Hắn có thể cứu A Công. Hắn có thể. Cái gì? Bạch Mộc có thể trị lão, có thể trị người kia thương thế. Chu Nam vừa kích động, suýt nữa nói lỡ. Hắn lúc này mới ý thức được, Đàm Tử Tâm tìm tới Ninh Phàm, căn bản không phải vì tư tình nhi nữ, mà là vì cứu trị lão Nguyên Hoàng. Đột nhiên, ở đây tất cả tu sĩ đều nín thở. Đã thấy một tên thanh niên áo trắng cùng Đàm Long Tử một đạo bay ra thăng tiên tháp. Thanh niên kia chính là đem lần này thi đấu huyên náo gà bay chó chạy Ninh Phàm. Hắn chính là lần so tài này đệ nhất Bạch Mộc lão tổ. Trên đài cao, vô số tu sĩ cấp thấp hướng về Ninh Phàm quăng đi ánh mắt kính sợ.